Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, Xuân Hạ Thu Đông. Tích tác, lớn chừng hạt đậu nước mưa gõ mái hiên, phát sinh từng đợt dầu có tiết tấu dễ nghe âm thanh, kèm theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh, đầy hết thảy thanh âm đan vào thành một khúc động nhân khúc nhãn. Ở trời thu, như vậy mưa đúng là hiếm thấy. Ngày mùa thu tiếng sấm trong ẩn chứa một cổ dáng vẻ già nua. Thu lôi đã không còn nữa hạ lôi nhiệt liệt, làm cho người ta cảm thấy một loại tuổi xế chiều cảm giác. Nhưng cái này dáng vẻ già nua lôi, hợp với mùa hè mưa, nhiệt tình cùng dáng vẻ già nua kết hợp hoàn mỹ, cũng ủng có một chút mùi đặc biệt. Xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi, mỗi một cuối kỳ đều có độc chúc với một mùa mùi vị. Trong phòng có cái cửa sổ nhỏ mở phân nửa, ngoại giới gian khổ mặc dù liệt, nhưng không có chút nào gió lạnh cùng nước mưa từ ngoài cửa sổ mà đến. Ở trong gian phòng đó, có một loại lực lượng thần kỳ, có thể dùng nơi đây bốn mùa như mùa xuân. Ở cửa sổ nhỏ trước, tùy ý bày một cái bàn, trên bàn để một trương tuyết bạch giấy làm bằng tre trúc. Giấy làm bằng tre trúc lần trước lúc đó có nổi ba choai choai chữ. Sở dĩ có nửa là bởi vì viết chữ nhân còn không có viết xong. Viết chữ nhân là một cái thân thể thon dài, kiếm nhãn mi tinh ôn nhuận thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc quần áo bạch sam. Bạch sam rất trắng, không chứa mảy may tạp sắc. Cho dù là mùa đông tiết đầu mùa, cũng không kịp thiếu niên này bạch sam vạn nhất. Thiếu niên làm cho người ta cảm thấy một loại rất ôn hòa mùi vị. Giống như mùa đông ánh mặt trời. Thật ấm áp, nhất cử nhất động của hắn lại giống hợp tự nhiên. Có một ý vị đặc biệt. Phảng phất chính là vốn nên như vậy. Làm người khác chú ý nhất còn là hắn con mắt. Rất rõ lượng. Trong đó có một chút ánh sáng óng ánh điểm. Tổ hợp lại với nhau tựa như vũ trụ tinh không. Đó là ánh sáng trí tuệ. Xuân hạ thu đông. Cuối cùng một khoản hạ xuống, chúc giấy bốn chữ rốt cục hoàn chỉnh. Bốn chữ này bút lực cứng cáp như rồng, trong đó còn có một loại khó có thể che giấu thần tùy, giống như là viết ra chân chính tứ quý. Xuân chính là xuân, hạ chính là hạ, thu chính là thu, đông chính là đông. Không có lý do gì, chỉ vì vốn là như vậy. Coi như là này không biết chữ nhân qua đây, cũng có thể minh bạch bốn chữ này ý tứ, bởi vì bốn chữ này đã hóa thành tứ quý bản thân. Xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi đều là vào trong chữ. Chữ tốt. Đúng lúc này, một cái hắc y thiếu niên từ ngoài cửa đi tới, thấy rõ trên bàn chữ nhất thời mở miệng khen. Người tới chính là Doanh Chính. Đây không phải là hắn có ý định khen tặng, mà là sự thực liền là như thế. Bốn chữ này chung thần ý, giới này vô song. Nhìn bốn chữ này, Danh Chính trong mắt để lộ ra một loại yêu thích. Không nói chữ chung thần ý, thế nhưng chữ này bản thân đã làm cho hắn đi cất giấu. Người đã thích, ta liền tặng ngươi. Thiếu niên áo trắng thấy thế, khẽ cười nói, đa tạ lão sư. Danh Chính cười nói, thiếu niên mặc áo trắng này chính là Trương Đạo Nhất. Hôm nay hắn thấy trận này thu vũ, tâm huyết dâng trào phía dưới với trên giấy viết hạ bốn chữ này. Gì? Danh Chính nhúng tay muốn bóc trên bàn giấy làm bằng tre trúc, nhưng lại phát hiện cái này giấy làm bằng tre trúc lại phảng phất nặng như thiên quân. Hắn có chút kinh ngạc, chữ này chung ẩn chứa ta một chút tinh khí thần, cho nên mới phải lộ vẻ này dị tượng. Trương Đạo cười nói, hắn cái này một thân tu vi ngoại trừ ở tương lai đại nhật Như Lai bên ngoài, ở đây giới đã không người có thể địch. Hắn mỗi một sợi tinh khí thần đều là thiên truy bách luyện mà thành. Cho dù chỉ là chút hứa đô có thể nhiếp nhân tâm phách. Danh Chính sở cảm nhận được trọng lượng không phải chân chính trọng lượng, mà là Trương Đạo Nhất lưu với mấy chữ này trong tinh khí thần ảnh hưởng Danh Chính tâm linh. Bây giờ có thể, Trương Đạo đưa tay, ở giấy làm bằng tre trúc thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Giấy làm bằng tre trúc nhất thời bị Danh Chính ung dung bóc lên. Tâm linh của ngươi thủy chung là ngươi đoàn bàn. Tuy là trước khi ta lấy luân hồi kiếp lực giúp ngươi cùng đế hoàng chiến giáp chi linh tính với. Trong luân hồi đi một lần, nhưng vẫn chưa đủ. Luân hồi kiếp chi luân hồi đúng là vẫn còn cách một tầng. Không kịp ngươi tự mình thể ngộ tới chân thực. Từ từ sẽ đến đi. Danh chính cười khổ. Hắn cũng biết mình đoản bản. Nhưng minh bạch là một chuyện. Có thể hay không giải quyết liền lại là một chuyện khác. Là không gấp được. Trương Đạo cười nói. Sau đó hắn thoại phong nhất truyền. Ngược lại là của ngươi con trai thứ ba Phù Triệt cùng ngươi năm đó rất giống a. Danh chính nghe vậy. Cười nói. Hắn đích xác giống ta. Vô luận là thiên phú vẫn là tính cách. Đặc biệt phần này bướng bỉnh. Quả thực cùng năm đó ta đồng xuất một triệt. Trước đây nếu không phải là bởi vì phần này bướng bỉnh Trương Đạo nhất ước đoán cũng sẽ không thu. Danh chính làm đệ tử. Người có thiên phú chưa bao giờ thiếu. Thiếu hụt chỉ là cố chấp người. Tu hành mãi mãi cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Của đứa nhỏ này thật không tệ. Trương Đạo nhất khen. Bất quá hắn muốn đi qua khảo nghiệm của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu hắn có thể từ ta bố trí chung đi tới. Hắn sau này thành tựu ổn thỏa không thua ngươi. Người bà đứa hài tử tất cả đều bất phàm. Không đủ ngươi con trai thứ hai Hồ Hợi lại là có chút vấn đề. Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng nói đạo. Vấn đề gì? Danh chính nghi hoặc, hắn nhưng thật ra là ma giới thánh chủ ngồi xuống đệ nhị ma đầu. Nguyệt chi ác ma chuyển thế. Hắn hàng sinh tại đây, là muốn bắt đầu ma giới đại môn. Lấy xâm lấn nhân gian giới. Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Hồ Hợi dị trạng từ lúc 20 năm trước hắn liền phát hiện. Bất quá hắn lúc đó vẫn chưa nói cho danh chính. Bởi vì hắn cũng có thuận thủy thôi chú ý tứ. Ma giới. Hắn là mơ ước đã lâu. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp hắn cũng tìm được tốt hơn lộ. Tứ đại kỳ thạch bổn nguyên. Hắn dĩ nhiên là ma giới người trong. Không thể lưu hắn. Danh chính lạnh lùng nói. Hắn có thể quét ngang lục quốc. Chính là không bao giờ thiếu tâm ngoan thủ lạt. Tạm thời không cần phải xen vào hắn. Trương Đạo vừa mở miệng đạo. Gì, có khách tới. Ngươi đi đem người mời vào đi. Lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được ngoại giới dị trạng. Với là đối danh chính phân phó nói. Là lão sư. Danh chính chắp tay nói. Sư phụ có việc quần áo đệ tử kỳ lao. Đây vốn là phải có việc. Đối với lần này hắn nhưng thật ra không câu oán giận nào. Quần sơn ở ngoài, một cái lão giả râu tóc bạc trắng mang theo một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ đứng ở trong mưa. Gió, hai người bọn họ đều là mặc một bộ vừa dày vừa nặng áo tơi. Ở nơi này liên thiên màn mưa trong hai người bọn họ có vẻ rất tầm thường. Sư phụ, người xác định chính là chỗ này. Trong mưa gió thiếu nữ mở cửa hỏi. Thanh âm của nàng rất thanh thúy. Giống như oanh bài hát. Lão giả nghe vậy cười to nói. Thúy Nhi, sư phụ của ngươi ta còn chưa già lầm cầm. Làm sao sẽ nhớ lầm vị trí? Phải biết rằng, khối này vị trí nhưng năm đó ta là sư huynh của ta chọn. Tuy là ta đã có trăm năm không có tới. Nhưng cũng không thể nhớ lầm. Đáng tiếc tính toán thời gian. Sư huynh của ta cũng đã tọa hóa. 60 năm trước sư huynh của ta nói hắn thu tên là Từ Phúc đệ tử. Chính là không biết hắn truyền vào hiện tại đến tột cùng dáng dấp ra sao. Lão giả nói đến đây thần tình có chút buồn bã. Nhưng vào lúc này, tên là Thúy Nhi nữ hài cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn phía lão giả. Thật lâu nàng mới mở cửa hỏi, sư phụ ngươi sẽ không cùng ta sư thúc năm đó quyết định cái gì vật kỳ. Quái đi. Nói thí dụ như cho đồ đệ đặt hàng cái oa oa thân gì gì đó. Lão giả nghe vậy, ở Thúy Nhi trên đầu hung hăng đập một cái. Sau đó đả kích đạo. Ngươi cái này nha đầu não trong túi cũng nghĩ chút gì. Chỉ ngươi vóc người này dung mạo. Ước đoán đưa cho ta sư điệt hắn cũng sẽ không muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.